Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 990, giao nguyệt thân phận chi mê. Luân hồi chi trong thành, một tòa cao ngất trong đại lâu, hào hoa thoải mái dễ chịu trong phòng. Giao nguyệt ăn mặc quần áo bó màu đen phối thêm tử sắc váy ngắn tất chân. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Lười biếng nằm tại ghế salon bằng da thật hiển lộ ra gợi cảm uyển chuyển mà lại cực kỳ dẫn lửa. Dáng người, tràn đầy vô tận dụ hoặc chi lực. Bất quá, giờ phút này Giao Nguyệt tâm tình cực độ không tốt. Tú Mỹ nhíu chặt, nhìn trong tay ly rượu đỏ. Mỹ lệ trên gương mặt trừ băng lãnh cùng không kiên nhẫn bên ngoài, không còn có mảy may biểu lộ. Cúi đầu nhìn nhìn thời gian, Giao Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thanh thúy gõ cửa thanh âm thì là ở thời điểm này vang lên. Bất quá, Giao Nguyệt trên mặt lại là không có chút nào gợn sóng. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Không đóng cửa, chính mình tiến đến, răng rắc, theo Giao Nguyệt lời nói rơi xuống. Gian phòng đại môn thì là chậm chậm mở ra, một tên hất lên một kiện màu nâu áo khoác. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà, toàn thân tản ra một cỗ uy nghiêm chi khí trung niên nam tử thì là cất bước nhẹ nhàng địa đi tới. Sau đó đem đại môn nhẹ nhàng địa khóa trái đi qua. Trung niên nam tử nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi khoảng chừng. Giữ lại một đầu màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt lạnh lùng, còn như đao gót, nếu như không phải hắn giữ lại râu ria, tuyệt đối là một cái vô cùng anh tuấn thành công nam nhân. Nhưng là, chính vì hắn giữ lại râu ria đánh vỡ trên mặt hắn tuấn Mỹ, khiến cho hắn nhìn qua tràn ngập một cỗ kiêu một dài một phong một văn một học. Vạn CF vạn ne tê hùng chi khí. Có thể nghĩ, nam tử trung niên này thân phân địa vị tuyệt đối là phi phàm vô cùng. A Nguyệt, trước đó có chút việc trì hoãn, tới chậm, thật sự là thật có lỗi. Đúng, người chạy thế nào đến luân hồi chi thành đến? Trung niên nam tử đến giữa bên trong một bên trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn lấy đối diện trong tay bưng rượu vang đỏ Giao Nguyệt. Trên thân uy áp chi khí biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt chất đầy như là đang nịnh nọt nụ cười. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ ta liền không thể đến a? Nghe được trung niên nam tử lời nói, Giao Nguyệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trung niên nam tử, trong mắt không có chút nào cảm tình, lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Ha ha, có thể tới, làm sao không thể tới, chỉ cần ngươi muốn, chỗ nào đều qua đến. Nghe vậy, trung niên nam tử không khỏi bồi vừa cười vừa nói, nếu là ngoại giới giống như nhìn thấy trung niên nam tử vậy mà đối một nữ nhân như thế có kiên nhẫn. Tuyệt đối là hội giật này cả mình, bởi vì người đàn ông này thân phận thật sự là quá mức kinh người. Lần này ta tới tìm ngươi là có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ. Giao Nguyệt nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm trong chén rượu vang đỏ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Sự tình gì chỉ cần A Nguyệt ngươi mở miệng, liền xem như trên trời chấm nhỏ, ta cũng phải cho ngươi hái xuống. Nghe được Giao Nguyệt lời nói, trung niên nam tử liền vội vàng cười mở miệng nói. Nói lời tạm biệt nói đến như thế đây. Người cũng không sợ tự mình đánh mình mặt. Giao Nguyệt lạnh lùng nhìn chăm chú lên trung niên nam tử. Lạnh giọng mở miệng nói. Nói ngắn gọn. Nói cho ta biết hắc ma bắt lấy Tần Dương giam giữ ở nơi nào. Lang vương Tần Dương. Người nghe ngóng hắn tin tức làm gì? Nghe vậy, trung niên nam tử trên mặt nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng lên. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết. Hắn bị nhốt ở đâu? Giao Nguyệt thần sắc càng thêm băng lãnh. Cái này, ta thật không biết. Trung niên nam tử thần sắc khó xử nói. Phanh, răng rắc, Giao Nguyệt không nói gì. Mà chính là cầm trong tay ly rượu đỏ nặng nề mà ngã trên mặt đất. Mặc cho nó phá tan tới. Sau đó, cất bước không có chút nào dừng lại. Nghênh ngang rời đi. Cái này, A Nguyệt, chấm ngoặc kép, nhìn lấy cái kia rời đi Giao Nguyệt. Trung niên nam tử xòe bàn tay ra bắt lấy Giao Nguyệt bả vai. Một mặt bất đắc dĩ nói ra. Buông tay. Từ giờ trở đi, ta cùng ngươi đem không có bất cứ quan hệ nào. Bả vai bị trung niên nam tử chỗ bắt lấy. Giao Nguyệt sắc mặt lạnh lùng như băng. Bả vai lắc một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng bạo phát. Dễ dàng đem trung niên nam tử bàn tay chấn khai. Không có chút nào lưu luyến. Nhanh chóng hướng về bên ngoài phòng bước đi. Chỉ có nàng cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm quanh quẩn trong phòng. Cũng không thấy nữa. Sau này không gặp lại. Nhìn lấy cái kia rời đi Giao Nguyệt. Nghe nàng cái kia vô tình lời nói. Trung niên nam tử trên mặt hiện ra một vòng vẻ thống khổ. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tha thứ ta à? Thời gian giống như thời gian qua nhanh. Lóe lên một cái rồi biến mất. Trước một khắc còn cao cao treo trên bầu trời trời chiều lại là tại lúc này lặng yên ở giữa rơi. Xuống, thay vào đó thì là trên bầu trời hiện ra từng khỏa ngôi sao cùng bán nguyệt ngân câu. Trong bất chi bất giác, màn đêm đã lặng yên tiến đến. Luân hồi quán ba ở vào luân hồi chi trong thành. Chính là luân hồi chi thành lớn nhất nổi danh quán ba một trong. Theo hắc ám chi chiến sắp xảy ra, càng rất mạnh hơn người chính là đi vào luân hồi chi thành cái này tòa khổng lồ bờ biển đô thị. Gặp nhau tại cái này luân hồi quán ba, khi hơi cải biến hình dạng trà trộn vào luân hồi chi thành Lam Phong. Vương Tiểu Xuất cùng Âu Nguyệt Vân ba người tới luân hồi quán ba thời điểm. Toàn bộ luân hồi quán ba có thể nói là sớm đã là kín người hết chỗ. Ồn ào cùng ồn ào thanh âm cũng là tốc thẳng vào mặt. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất cùng Âu Nguyệt Vân ba người cũng không có ngồi cùng một chỗ. Mà chính là riêng phần mình điểm một ly rượu đỏ. Bưng rượu vang đỏ tại trong quầy ba bắt đầu đi loanh quanh. Tìm kiếm lấy mục tiêu. Tìm hiểu tin tức. Lam Phong tuy nhiên bưng chén rượu tại quán ba trong đại sảnh lắc lư. Nhưng là ánh mắt của hắn lại là tại quán ba trong đại sảnh cực nhanh dò xét. Tìm kiếm lấy mục tiêu tới. Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền tại quán ba trong khắp ngõ ngách phát hiện một đạo quen thuộc Tịnh Lệ thân ảnh. Nàng khuôn mặt tinh mỹ, không có thể bắt bẻ, giữ lại một đầu ngắn gọn ngay thẳng tóc ngắn, mặc một bộ gợi cảm quần áo bó màu đen, phối thêm một đầu tu thân váy ngắn, thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp thì là bại lộ trong không khí. Trong tay càng là bưng một ly rượu đỏ, lộ ra đến vô cùng gợi cảm mê người. Nàng là cùng Lam Phong tại chết trên biển từng có một đoạn ngẫu nhiên gặp Giao Nguyệt. Chỉ là Lam Phong lại không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền có thể theo Giao Nguyệt lần nữa trùng. Phùng, mà lại, trùng phùng thời điểm nữ nhân này nhìn qua tâm tình cực độ không tốt. Rõ ràng là một thân một mình ở chỗ này mua say. Tại Giao Nguyệt thẻ trên bàn đã bày đặt mấy bình trống không rượu vang đỏ bình cùng 10 cái trống. Không ly rượu đỏ. Nàng mỹ lệ gương mặt bời vì uống quá nhiều duyên cớ hiện ra mất tự nhiên đỏ ửng. Cả người lung la lung lay. Nhìn qua đã uống say. Tại Giao Nguyệt bốn phía càng là có tham lam ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Giao Nguyệt trên thân. Chạy, nhưng lại không dám tùy tiện địa tới gần hoặc là tiến đến bắt chuyện. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến cái này nữ nhân xinh đẹp thực lực kinh khủng bực nào. Mà lại mạnh mẽ. Trước đó có luân hồi chi thành một vị cực độ nổi danh thần vệ cấp cường giả tiến đến bắt chuyện. Khiêu khích, kết quả lại bị cái này xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ nhân cho đánh bay. Từ đó về sau, không người dám qua trêu chọc Giao Nguyệt, khiến người ta nhóm chỉ có thể xa xa thưởng thức nàng mỹ lệ. Sau đó chờ đợi nàng uống say về sau tìm kiếm âu yếm cơ hội. Nhìn thấy Giao Nguyệt giờ phút này bộ dáng. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết. Hắn không hiểu cái này Giao Nguyệt đến là thụ cái gì kích thích. Vậy mà một người đi vào quán ba mua say. Phải biết lúc trước hắn cùng Giao Nguyệt phân biệt thời điểm. Giao Nguyệt tâm tình cũng là vô cùng tốt địa a. Do dự một chút, Lam Phong liền bưng chén rượu. Tại mọi người cái kia cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cất bước. Hướng về Giao Nguyệt bước đi. Sau cùng tại Giao Nguyệt bên cạnh ghế dài bên trên cho ngồi xuống. Cút cho ta. Bên cạnh trên chỗ ngồi đột nhiên thêm một cái. Giao Nguyệt sắc mặt lại là tại lúc này biến đến mức dị thường băng lãnh mà khó coi. Nàng nhìn cũng không nhìn người đến là ai. Trực tiếp nắm lên bàn cái trước rượu vang đỏ bình thì đối Lam Phong đầu đập tới. Cái này hai hàng, xong đời đi, ta dựa vào, này nương môn nhi quả nhiên là đầy đủ biêu hãn a. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, cũng không biết là bị người nào kích thích, tính khí trở nên như thế táo bạo. Ai, tiểu tử này đoán chừng cũng phải nằm được mang ra qua. Trước đó đi lên bắt chuyện mấy cái đều bị nàng một bình rượu đặt xuống ngã xuống đất. Sau cùng được mang ra qua. Chấm ngoặc kép, đó là tiểu tử này đáng đời. Hắn muốn tán gái cũng không nhìn một chút tình huống. Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy cũng không dám đi lên. Còn đến phiên hắn, nhìn thấy một màn này. Mọi người chung quanh thì là nghị luận ầm ĩ. Mang theo cười trên nỗi đau của người khác mà nghiền ngẫm đùa nghịch nhi âm thanh thì là từ bọn họ. Miệng bên trong truyền ra. Ha ha, đêm dài đằng đẵng vô ý giấc ngủ. Mỹ nữ một người ở chỗ này rượu buồn có thể không có chút nào thoải mái. Bằng không để tiểu sinh cùng ngươi uống hai chén. Nhìn lấy Giao Nguyệt cái kia đập tới bình rượu. Lam Phong mỉm cười. Xòe bàn tay ra dễ dàng đem Giao Nguyệt nắm bình rượu đập tới ngọc thủ bắt lại. Cười nhạt âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Công kích bị ngăn trở. Giao Nguyệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nàng cái tay còn lại trưởng thì là nhanh chóng nắm lên trên bàn bình rượu lại một lần nữa đối Lam Phong đầu. Thế nhưng là, lần này Lam Phong cũng không có tới. Mà chính là đem nắm lấy Giao Nguyệt bàn tay cho buông ra. Miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt lời nói. Phối hợp bưng chén rượu uống. Nghĩ không ra tử hải bên trên từ biệt. Bây giờ gặp lại lần nữa. Giao Nguyệt muội tử lại đối ta bình rượu tương hướng. Thật sự là làm cho lòng người thương tổn a. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Nghe được Lam Phong lời nói. Nguyên bản nắm bình rượu đối hắn đập tới Giao Nguyệt hơi sững sờ. Tửu nhất thời thanh tỉnh không ít. Cái này giọng nói giọng điệu. Cái này thanh âm nói chuyện nàng thật sự là quá mức quen thuộc. Tại mọi người chung quanh cái kia hoảng hốt cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Nguyên bản nắm bình rượu đối Lam Phong đập tới Giao Nguyệt thân hình lại là trong lúc đó ngưng kết. Nắm rượu vang đỏ bình đối Lam Phong đập xuống động tác cũng là có chút dừng lại. Sau đó liền đem rượu vang đỏ bình thu lại. Để lên bàn, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Sau đó nàng càng là cầm lấy một bên rượu vang đỏ vì Lam Phong cái kia bị uống khoảng không ly rượu. Đỏ đổ đầy. Mang theo mê người mà nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Người không phải về Ngọa Long Chi Thành a? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tuy nhiên bây giờ Lam Phong đi qua trang điểm dịch dung xử lý. Hắn khuôn mặt có thay đổi. Nhưng là Giao Nguyệt vẫn như cũ là đem hắn cho nhận ra. Ta đây không phải nghĩ ngươi a? Nghe vậy. Lam Phong không khỏi bưng lên ly rượu đỏ cho Giao Nguyệt chén rượu phanh cùng một chỗ. Sau đó nhẹ nhàng địa nhấp một ngụm, mở miệng cười nói, thật sao, vừa vặn ta cũng nhớ ngươi đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, Giao Nguyệt mỉm cười, rung động lòng người, tâm tình tự hồ là tốt không ít, đùa nghịch nhi nói. Sau đó, hai người chính là giống như hai vị thân mật người yêu đồng dạng sướng trò chuyện. Ngọa tào, đến là tình huống như thế nào a? Ta dựa vào, trong truyền thuyết thần cấp tán gái cao thủ. Cái này huynh đệ châu a. Nhìn qua Lam Phong cùng Giao Nguyệt thân mật một màn. Nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác mọi người thì là trừng lớn mắt gặp. Khó có thể tin tiếng than thở thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.